Dù không thể làm gì đám người này, nhưng có bọn họ ở đây, thì đối phương cũng không thể gây hại gì cho cửa hàng. Tao biết, bây giờ chúng mày cút đi. Đừng để tao nhìn thấy chúng mày. Nếu không, tao không quan tâm Khổng thiếu gia là ai đâu. Đến lúc đó thì đừng trách tao độc ác. Trương Phong Minh lạnh lùng nói. Ánh mắt hung hãn nhìn Trần Thiên Hạo. Sau đó trực tiếp xoay người quay đi. Không để ý đến nhóm người của Trần Thiên Hạo. Trương đội trưởng, cái này, những tên bảo vệ khác không hiểu. Nên cũng muốn hỏi rõ ràng. Nhưng Trương Phong Minh chỉ trừng mắt nhìn bọn họ. Khiến bọn họ không dám hỏi tiếp. Mà bên kia, Trần Thiên Hạo nghe thấy mấy lời của Trương Phong Minh. Cũng ca iota siết động không thôi. Đối phương quả nhiên là đang dè chừng danh tiếng của Khổng thiếu gia. Mình vừa nhắc tới Khổng thiếu gia là bọn họ không dám làm gì. Lúc này trong lòng Trần Thiên Hạo thấy hơi khó chịu. Sớm biết danh tiếng Khổng thiếu gia có uy lớn như vậy. Thì ban đầu nói ra tên Khổng thiếu gia là xong. 10 người bên đối phương sẽ không dám làm gì. Thậm chí còn không thể cản trở hắn. Thế nhưng bây giờ hai bên đều đã đánh nhau. Trần Thiên Hạo cũng biết. Giờ có muốn lấy uy Khổng thiếu gia dọa nạt cho đối phương bỏ chạy là chuyện không thể. Đi, lão Đinh, nhanh đưa các anh em về. Sắc mặt Trần Thiên Hạo tối sầm lại. Chỉ huy lão Đinh bảo anh em về. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Trần Thiên Hạo nảy ra suy nghĩ. Người gọi điện cho hắn ta. Có thể chính là người đứng đằng sau mọi chuyện. Nếu như không phải người đó gọi cho mình. Lại còn dùng danh tiếng của Khổng thiếu gia. Thì hắn nhất định không lộ diện. Hơn nữa, nơi này có cao thủ lợi hại bảo vệ. Đối phương cũng không nói rõ cho hắn. Tức là, đối phương có ý định lừa hắn. Về khoản này, Trần Thiên Hạo đương nhiên là đoán được ý đồ của đối phương. Mặc dù hắn không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng có thể người này có hiềm khích với cửa hàng này. Việc tìm hiểu rất dễ dàng. Với năng lực của Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu, chỉ cần hắn ra lệnh, thì không cần nhiều thời gian là có thể điều tra được. Trần Thiên Hạo quyết định, một khi biết được ai đã bẫy mình, nhất định sẽ cho đối phương biết tay. Sau khi mấy người bên Trần Thiên Hạo rời đi, cửa hàng lại yên bình, không xảy ra chuyện gì nữa. Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt trời đã sáng. Làm tốt lắm các anh em, có người tới giao ban, là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Trương Phong Minh có chút hứng khởi, thản nhiên nói, anh ta đã thấy có vài nhân viên của hàng đang chuẩn bị các nghi thức cho việc khai trương. Bên kia, trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Liễu, Trần Thiên Hạo đang nằm chê y ghế sofa với một chiếc băng thạch cao chê y tay. Hưởng thụ sự hầu hạ của mấy cô gái xinh đẹp. Thế nào, tìm ra ai chưa? Sau khi rời khỏi phố đi bộ, sắc mặt Trần Thiên Hạo không tốt lắm. Hắn lập tức cho người đi điều tra. Nhất định phải tìm ra ai là người lừa bọn hắn. Thế nhưng, tới tận bây giờ, trời đã sáng mà vẫn không có kết quả. Điều này khiến Trần Thiên Hạo vô cùng tức giận. Một lũ phế vật, điều tra một người mà cũng khó như vậy. Thì bọn họ còn làm được chuyện gì nữa? Trần Thiên Hạo sau khi biết không có kết quả gì, phẫn nộ đập vỡ đĩa hoa quả. Tiếng loảng xoảng vang lên. Gian phòng thành một mớ hỗn độn. Anh Hạo, em có một biện pháp. Có thể nhanh chóng tìm được người đã hại chúng ta. Ánh mắt lão Đinh chuyển động. Đi tới trước mặt Trần Thiên Hạo, nở nụ cười xu nịnh hạ giọng nói. Được, biện pháp gì, chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được đối phương, tôi sẽ có phần thưởng cho cậu. Trần Thiên Hạo hờ hững nhìn lão Đinh một cái rồi bình thản nói. Hắn không cảm thấy lão Đinh sẽ có ý kiến gì hay. Cách chương.